xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt cục trưởng Chu bày một hàng hồ sơ, nhìn về phía Chu Quang Hách đang đứng yên không ngồi, hỏi, cháu đã biết rõ mọi chuyện chưa? Chu Quang Hách đặt hai hộp trà lên bàn. Bác ơi, nếu thuận tiện thì giúp vợ cháu nhiều thêm một chút. Cục trưởng Chu nhìn anh chằm chằm. Anh có chắc chắn nhận người vợ này không? Chu Quang Hách nghiêm túc nói. Cô ấy vẫn luôn là vợ cháu. Cô ta là phiền toái lớn. Vẻ mặt cục trưởng Chu không chắc chắn. Cô ấy cũng nhận cháu à? Sẽ nhận cháu cả đời sao? Chu Quang Hách thậm chí không chớp mắt nói. Đương nhiên. Cục trưởng Chu cầm một hộp trà lên nhìn. Hai hộp trà vụn cộng lại cũng không đến 5 tệ. Đây là loại trà gì? Chu Quang Hách chỉ vào dòng chữ trên đó. Không phải ở đây có viết Minh Tiền Long Tỉnh. Minh Tiền, cục trưởng Chu vội đẩy hộp trà ra. Lần trước cháu trực tiếp đưa tới 2 bình sữa mạch nha đến đơn vị của bác. Làm việc không đáng tin cậy chút nào. Bác mắng cháu cũng không có tác dụng gì. Lần này lại trực tiếp mang đến cho bác. Lần trước dù sao cũng là sữa mạch nha chính hãng. Lần này là gì? Bác từng nghe qua Vũ Tiền Long Tỉnh, Minh Tiền Long Tỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên bác nhìn thấy Minh Tiền Long Tỉnh. Chu Quang Hách tò mò. Rất nổi tiếng sao? Khá đắt tiền, một hộp giá 6 tệ. Nổi tiếng nhưng quá nổi tiếng. Nếu không phải cháu đưa ra, cuộc đời này tới lúc nhắm mắt chưa chắc bác có thể nhìn thấy. Cục trưởng Chu chợt vỗ bàn, một hộp lại có giá tới 6 tệ. Chu Quang Hách đẩy hộp trà về phía trước. Bác không nên khách sáo. Đây là cháu hiếu kính bác. Bác không thể không nỡ uống được. Cút đi, mau cút đi. Cục trưởng Chu tức giận đến lỗ mũi bốc khói. Bác, ngoài chuyện công việc ra, Chu Quang Hách bước tới nói, ngày mai chính thức đăng ký phải không? Nếu có người xông vào giành trước khi cô bé đến, làm phiền bác nhất định phải. Cháu còn muốn tiến thêm thước. Cục trưởng Chu mở ngăn kéo ra, ném hai hộp trà vào trong đó. Đi nhanh lên, tháng tư sắp bắt đầu. Mọi người đều sốt ruột chăm chú theo dõi văn phòng cục trưởng. Ngay cả một con muỗi bay ngang qua cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Dù phòng cục trưởng được cách âm rất tốt, nhưng câu nói giận dữ cút và tiếng đập bàn đột ngột vẫn truyền ra ngoài. Ô Thiện Bình nhìn người thân tới vòi tiền, trong mắt ánh lên ý cười đắc ý. Đi đến nhà Châu ra một chuyến, không những giải quyết được nguy cơ do Châu Khải gây ra mà còn hồi sinh trong đường chết. Châu gia vì con gái, còn đặc biệt tìm tới phó cục trưởng Khâu. Bọn họ âm thầm giao cho phó cục trưởng Khâu 2.000 tệ. Bảo đảm được nhân lên gấp đôi. Mặc dù khả năng bên phía phó cục trưởng hứa rất cao, nhưng đây là lần đầu tiên phó cục trưởng Khâu đưa danh sách giúp người khác. Cục trưởng không thể không cho phó cục trưởng Khâu thể diện. Lần này công việc của Lâm Lâm nhất định ổn thỏa 100%. Từ giờ trở đi trong cục quản lý bất động sản có 2 người. Dù là tin tức hay quan hệ thì con đường phía trước sẽ hoàn toàn bằng phẳng. Đợi đến ngày mai đăng ký, Ô Thiện Bình cúi đầu xuống, che đi khóe miệng đã gần chạm đến sau tai. Cách chương.